Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1024, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, xem xét, nhiệm vụ, cắm vào AS virus máy tính nhiệm vụ mục tiêu. Lẻn vào Nam Hàn Quốc Thiên Nhạc Thị German căn cứ, đem AS virus máy tính cắm vào tiến German hệ thống máy tính trung tâm. Nhiệm vụ độ khó, cấp A nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 kinh nghiệm, 15.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ thời hạn 15 ngày. Như đến lúc đó túc chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ này vụ, thì cần khấu trừ túc chủ 30.000 hệ thống điểm tích lũy lấy làm trừng phạt. Nếu như hệ thống điểm tích lũy không đủ, túc chủ tức là bị hệ thống triệt để xóa bỏ. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lâm Hoan nhíu mày, âm thầm nỉ non, 15 ngày thời hạn, mà lại là cấp A độ khó. Xem ra nhiệm vụ này rất đơn giản a, nghĩ đến cũng là. Hắn có ẩn thân thuật, xuyên tường thuật, thấu thị nhãn trợ át chủ bài. Hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là sẽ không nhiều khó khăn. Tốt, thêm lời thừa thãi ta không nói nhiều. Đây là hộ chiếu của ngươi cùng hộ chiếu. Sớm chúc ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Lâm Hoan ngồi chuyến bay quốc tế rơi xuống Nam Hàn Quốc Seoul phi trường quốc tế. Đi ra sân bay về sau, ngụy trang thành cổ võ con em thế gia Lâm Hoan ngăn lại một chiếc taxi. Hướng phụ cận khách sạn chạy tới, Seoul rời Thiên Nhạc Thị có hơn 500 cây số xa. Lâm Hoan kế hoạch là trước tiên ở Seoul tìm quán rượu ở lại. Chờ đến trời tối người yên thời điểm, hắn lại triển khai hành động, lấy tốc độ của hắn, tại dưới trạng thái ẩn thân, 500 cây số cách hắn một cái giờ liền có thể chạy cái qua lại. Nửa giờ sau, xe taxi đứng tại Hilton Đại Tửu Điếm cửa chính. Lâm Hoan trả tiền xuống xe, lôi kéo dương hành lý đi vào, đi đến trước đài, xuất ra hộ chiếu, đặt phòng, cầm tới gian phòng chìa khóa về sau. Lâm Hoan liền ngồi lên thang máy. Ở trong quá trình này, trước đài hai vị Hàn Quốc muội tử một mực mặt ửng hồng len lén đánh giá Lâm Hoan. Chờ đến Lâm Hoan vừa đi, hai vị này Hàn Quốc muội tử liền rốt cuộc nhịn không được kinh hô lên. Hoa, cái này nam nhân rất đẹp trai a, đúng vậy a, đúng vậy a. So với quốc gia chúng ta những cái kia đang hồng nam nghệ sĩ còn soái. Không được, ta trọng phạm hoa si, ta đã phạm hoa si, ta thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không sau khi tan việc đi gõ gian phòng của hắn cửa. Trời ạ, ngươi sẽ không phải là muốn, đúng a, chính là muốn ôm ấp yêu thương. Không được, cái này nam nhân là ta nhìn thấy trước, vậy liền cùng đi gõ rồi. Nhìn hắn tuyển ai, bởi vì là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ tại đi vào khách sạn về sau, Lâm Hoan liền tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, sở dĩ dù là cửa thang máy đã đóng lại, hắn hay là đem trước đài hai vị Hàn Quốc lời của Mỹ nữ cấp một câu không rơi nghe vào trong lỗ tai. Làm Lâm Hoan nghe được các nàng ban đêm muốn đi gõ vang cửa phòng mình thời điểm. Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một tia trào phúng độ cong. Nam Hàn Quốc muội tử vậy mà như thế cởi mở sao? Tại Hilton khách sạn làm nhân viên lễ tân, dáng người cùng sắc đẹp là phi thường trọng yếu khảo hạch hạng. Vừa rồi hai vị kia trước đài muội tử vô luận dáng người hay là sắc đẹp đều thuộc về thượng thừa. Nhất là hai người mặc khách sạn màu đen chế phục, vớ màu da cùng màu trắng dài cao gót, càng là bằng thêm một loại mị hoặc cảm giác, nếu như các nàng thật muốn gõ vang cửa phòng của ta. Ta là mở cửa đây hay là, mở cửa đâu, tự lẩm bẩm bên trong, thang máy đứng tại tầng 18, Lâm Hoan đi ra thang máy, đi vào 1802 gian phòng, móc ra thẻ phòng mở cửa đi vào. Nghe nói Hàn Quốc sòng bạc chơi rất vui, thừa dịp cơ hội lần này ngược lại là có thể đi chơi một chút. Lâm Hoan lẩm bẩm lầu bầu nói, Hàn Thiên Sơn cấp Lâm Hoan chính là du lịch hộ chiếu. Nếu như Lâm Hoan vừa đến Nam Hàn Quốc liền trốn ở trong tửu điếm không ra. Sau đó ngày thứ hai ngồi vào máy bay về Hoa Hạ, khó tránh khỏi sẽ để cho người hữu tâm chú ý tới. Tự nói xong, Lâm Hoan buông xuống dương hành lý, lấy được túi tiền, điện thoại, thẻ phòng các loại vật phẩm sau liền ra cửa. Thất Nhạc Sòng Bạc là từ Nam Hàn Quốc chính A Phủ Toàn Tư kiến thiết sòng bạc. Là Seoul nổi danh sòng bạc một trong. Rất nhiều nước ngoài du khách đi vào Seoul, coi như bình thường không đánh bạc du khách đều biết đến Thất Nhạc Sòng Bạc chơi lên một cái. Bởi vì Thất Nhạc Sòng Bạc tập trung ngạch rất thấp, giống bên trong slot machine, thấp nhất một lần tập trung ngạch chỉ cần muốn 100 Nam Hàn Quốc đồng. Chuyển đổi thành hoa hạ tiền liên một đồng cũng chưa tới. Cái này tại cái khác sòng bạc tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Lâm Hoan vừa mới đi vào Thất Nhạc Sòng Bạc cửa chính. Liền nhìn thấy có hơn 10 vị mặc sòng bạc chế phục nữ phục vụ viên đứng tại trước đài phụ cận. Cái này hơn 10 vị nữ phục vụ viên, mỗi một cái đều là trung thượng chi tư, dáng người cũng đều không tệ. Những thứ này phục vụ viên đứng chung một chỗ, mặc dù so ra kém Hàn Quốc những cái thiên nữ đoàn, nhưng cũng là khó gặp mỹ lệ phong cảnh. Ngay tại Lâm Hoan dò xét những thứ này nữ phục vụ viên thời điểm, các nàng cũng đều đang quan sát Lâm Hoan. Theo lý thuyết có khách tiến đến, các nàng là muốn khom người vấn an. Nhưng giờ phút này các nàng lại đều như bị trúng định thân thuật đồng dạng sững sờ tại đương trường. Không biết qua bao lâu, các nàng mới hồi phục tinh thần lại cùng kêu lên nói ra. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Lâm Hoan lộ ra một tia mỉm cười, gật đầu đáp lại, hoa, rất đẹp trai. Trời ạ, ta cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Mỉm cười sát thủ, hắn nhất định là mỉm cười sát thủ, bởi vì Lâm Hoan một cái nụ cười. Những thứ này trước đài phục vụ viên lập tức lâm vào hoa si trạng thái. Nhưng vào lúc này, một vị tư thái cao gầy mỹ nữ phục vụ viên tiến lên đón. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Thất Nhạc Sòng Bạc, xin hỏi tiên sinh là lần đầu tiên đến Thất Nhạc Sòng Bạc sao? Vị mỹ nữ kia dáng người cao gầy, tư thái thướt tha, mặt trứng ngõng, ngũ quan tinh xảo, trên mặt trang dung không nồng không nhạt, vừa đúng, trải lấy lưu loát bím tóc đuôi ngựa, cho người cảm giác rất tươi mát, cùng cái khác tô son chét phần nữ phục vụ viên so sánh. Hắn tựa như là trường trung học bên trong mỹ nữ đại học sinh. Lâm Hoan thu hồi dò xét ánh mắt, gật đầu cười nói, đúng thế, vậy cần ta lĩnh ngài làm quen một chút sao? Chế phục mỹ nữ cười doanh doanh mà hỏi. Đương nhiên cần, Lâm Hoan lần đầu tiên tới nơi này. Có người mang theo xác thực thuận tiện không ít. Tốt, mời đi theo ta, chế phục mỹ nữ xoay người. Nhẹ vặn eo chi mang theo Lâm Hoan đi vào sòng bạc nội bộ. Hai người vừa mới rời đi, trước đài cái khác nữ phục vụ viên mới phản ứng lại. Đáng chết, vậy mà để Kim Tĩnh Hương cái này bích chỉ cấp nhanh chân đến trước. A Tây, đều tại ta, vừa rồi phát sinh sao hoa si a, sớm biết liền nên vượt lên trước nghênh đón mới đúng a, có thể cùng đẹp trai như vậy ca đợi cùng một chỗ. Vậy khẳng định là một loại lớn lao hưởng thụ, nếu là có thể cùng hắn phát sinh chút gì, trời ạ, ta đều muốn trầm luân. Có câu nói tốt, không ngừng nam nhân thật. Sắc, nữ nhân kỳ thật cũng tốt. Sắc, nếu như một nữ nhân không có đối với nam nhân biểu hiện xuất sắc. Tâm, chỉ có thể nói rõ nam nhân kia không đủ ưu tú. Mà Lâm Hoan biến thân sau khuôn mặt, là thuộc về để nữ nhân gặp sau hận không thể lập tức cùng hắn lên. Dương cái chủng loại kia, đúng lúc này, một cái nữ phục vụ viên nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thiên Nhạc tập đoàn Tân Hựu Trung quản sự một mực đang có ý đồ với Kim Tĩnh Hương a, đúng a. Giống như Tân quản sự đợi chút nữa cũng biết tới đây chơi xì rách. Một khi hắn phát hiện chính mình coi trọng nữ nhân bị nam nhân khác lĩnh đi, có thể hay không bão nổi a, ngay tại các nàng xì xào bàn tán thời khắc. Một chiếc Rolls-Royce huyễn ảnh đứng tại Thất Nhạc Sòng Bạc cửa, tiếp lấy một vị mặc tây trang màu đen, mang theo kính đen tuổi trẻ nam tử đi ra. Thảm rồi, Tân Hựu Trung quản sự đến rồi. Cách chương.